Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, hắn fan số đã bạo trướng đến 300 vạn, 8 vạn điều nhắn lại đều ở cổ vũ hắn quên mất qua đi. Tích cực hướng về phía trước, các võng hữu biết từ Tử Phàm từ trước, đều thực lo lắng hắn luẩn quẩn trong lòng, rất sợ hắn là bị kích thích mới thay đổi hình tượng. Cũng rất sợ hắn sẽ tính tình đại biến, biến thành không thảo hỉ người, như vậy liền quá đáng tiếc, nhưng thực mau, bọn họ liền phát hiện bọn họ lo lắng vô ích, một nhà nổi danh Internet khoa học kỹ thuật công ty official website từ Tử Phàm. Nói hắn thiết kế trình tự phi thường bổng, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác, từ Tử Phàm cũng chuyển phát này Weibo, nói sẽ tiếp tục nỗ lực. Các võng hữu mộng bức mà đi tra xét tương quan thông cáo. Sau đó liền nhìn đến từ Tử Phàm viết trình tự bán 50 vạn. Vốn tưởng rằng này, người thành thật là cái đám người chiều mến tiểu đáng thương. Kết quả nhân ra qua tay liền tránh bút đồng tiền lớn. Trên thế giới này, có tiền còn sẽ không vui sao? Sẽ không a? Thực nhanh có người đem đã biết từ Tử Phàm tài sản liệt ra tới. 200 vạn phòng ở, 120 vạn tiền tiết kiệm, 50 vạn bán trình tự khoản, hiện nay 30 tuổi, soái ca một quả, cha mẹ có phòng có về hưu tiền dưỡng lão, này nơi nào là tiểu đáng thương a? Này căn bản là hoàng kim vương lão ngụ a, tiểu đáng thương hẳn là bọn họ mới đúng. Các võng hữu ha ha ha mà tỏ vẻ chiều mến cái này, người thành thật không bằng chiều mến chính mình. Thế nhưng ngoài ý muốn soát thượng hot search, trừ bỏ một bộ phận nhỏ thu phú bàn phím hiệp châm chọc mỉa mai toan vài câu. Mặt khác võng hữu đều cảm giác rất sung sướng, cũng rất vui mừng từ Tử Phàm cư nhiên thật sự không ngã xuống. Con quá rất khá, đây là bọn họ nhất chờ mong kết cục, làm thời gian này có hoàn mỹ hạ màn. Chương 105 người thành thật, xong, đương nhiên. Từ Tử Phàm cũng không cảm thấy đây là kết cục, chính hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu đâu. Hắn đem nguyên lai cái kia phòng ở bán, ở một cái có thể nhìn đến hồ cảnh đặc biệt thích hợp dưỡng lão chỗ nào bán một cái đại hai cư. 180 bình hai thất hai thính, mỗi cái phòng đều thực rộng mở, hơn nữa là đã sớm trang hoàng tốt, có thể giỏ sách vào ở. Hắn cùng từ phụ, từ mẫu cùng nhau dọn đi vào. Hắn lại mua chiếc cưỡi thoải mái phòng xe, chở nhị lão đi lữ hành giải sầu. Đã xảy ra như vậy không thoải mái sự, ở nhà hoặc thấy thân thích bằng hữu đều khó tránh khỏi tâm tác. Lữ hành là tốt nhất hạt rẻ cười, có thể làm người quên hết thảy phiền não. Từ phụ, từ mẫu cả đời cũng liền đi kinh thị kiến thức quá một lần thủ đô. Lần này từ Tử Phàm dẫn bọn hắn xem biến quốc nội sở hữu cảnh đẹp. Trong lúc từ Tử Phàm lại viết càng tốt phần mềm, bán 100 vạn, từ phụ, từ mẫu mới chân chính buông ra tới hảo hảo chơi, cũng không bỏ được tiêu tiền trở nên hưởng thụ sinh hoạt. Từ Tử Phàm thường xuyên chụp bọn họ người một nhà chụp ảnh chung phát đến Weibo thượng. Chú ý người của hắn mỗi cách 2-3 thiên là có thể nhìn đến hắn tin tức. Thế nhưng cũng dưỡng thành thói quen, mỗi ngày đều phải soát một soát. Xem hắn tuyên bố tân Weibo không? Từ Tử Phàm mỗi đến một chỗ đều sẽ chia sẻ nơi đó cảnh đẹp. Lại chia sẻ trụ thoải mái địa phương cùng địa phương ăn ngon mỹ thực. Lúc cần đi còn sẽ phát một ít du lịch công lược. Cấp muốn đi người một ít kiến nghị. Có hắc tử chua mà châm chọc từ Tử Phàm. Nhưng mà hắn đã không có khoe giàu cũng không có gặm lão. Hắn bằng bản lĩnh nhẹ nhàng kiếm tiền. Mang ba mẹ đi du lịch. Còn hảo tâm chia sẻ kinh nghiệm cấp võng hữu, tràn đầy đều là chính năng lượng, làm thật nhiều người đều nhìn vui vẻ, càng ngày càng thích hắn. Từ Tử Phàm thành một người đặc thù võng hồng, hắn không dựa cái này kiếm tiền, chính là thuần túy ở chia sẻ chính mình nhân sinh. Trước hết đã chịu hắn khích lệ một nhóm người chính là học máy tính. Bọn họ đều nói chỉ cần nỗ lực là có thể trở thành Từ Tử Phàm. Không có đại phú đại quý, lại áo cơm vô ưu, tiêu sái tự tại, có như vậy một cái tự học thành tài ví dụ ở. Này trong vòng trình tự viên cùng học sinh đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Thập phần nỗ lực, lữ hành trên đường, Tư Tử Phàm cùng Tư Phụ, Tư Mẫu nhận thức rất nhiều người, cũng chậm rãi khai thác tầm mắt. Từ Tư Tử Phàm chia sẻ ảnh chụp chung là có thể nhìn ra. Bọn họ trang điểm đến càng ngày càng thời thượng, khí chất càng ngày càng thong dong, thật là càng đổi càng tốt. Mọi người đều khen Tư Tử Phàm là cái đại hiếu tử. Đối cha mẹ thật tốt quá, mà cha mẹ hắn đối hắn cũng giống nhau hảo. Đây mới là thân tình tốt nhất tấm gương. Một năm qua đi, giam ngoại chấp hành Ngô Thuyết Phỉ nhìn đến trên mạng tin tức còn bừng tỉnh như mộng. Phảng phất Tư Tử Phàm yêu thương nàng bộ dáng còn ở ngày hôm qua dường như. Nhưng hiện tại nàng đã bị phán 25 năm, mà Tư Tử Phàm lại trở nên càng ngày càng tốt, trở nên làm nàng thực xa lạ, lại thực hướng tới. Nếu nàng không có lừa Tư Tử Phàm, mà là thật sự gả cho Tư Tử Phàm sinh hài tử. Hiện tại đi nơi nơi du lịch hưởng thụ có phải hay không chính là nàng? Ngô Thuyết Phỉ hài tử bị đưa đi viện phúc lợi, nàng cũng bị chính thức quan vào nữ tử ngục Gemini, nàng đi vào liền đã chịu nhiệt liệt hoan. Nghênh, nàng chính là cả nước đều biết danh nhân, tất cả mọi người nhận thức nàng, liền tính đều là nữ nhân, thậm chí bên trong đều là phạm quá sự tội phạm. Các nàng cũng xem thường Ngô Thuyết Phỉ như vậy lừa người thành thật tiền tài còn liên quan lừa hôn, lừa cảm tình, tự nhiên phải hảo hảo tiếp đón Ngô Thuyết Phỉ. Ngô Thuyết Phỉ đi vào ngày đầu tiên liền mặt mũi bầm dập, không ăn đến một ngụm cơm, nàng khiếu nại quá, nhưng vô dụng, xong việc ngược lại bị hung hăng sửa chữa một đốn. Nàng sợ hãi, nàng chưa từng nghĩ tới trong ngục giam sẽ như vậy đáng sợ. Rõ ràng người khác bị tù phần lớn đều bình thường mà bị tù. Vì cái gì đến phiên nàng đã bị mọi người nhằm vào? Nghe các nàng đánh nàng khi mắng nàng những lời này đó. Nàng minh bạch, nguyên lai bọn họ đều khinh bỉ nàng, chán ghét nàng, cho nên liền phải giáo huấn nàng. Nếu nàng lúc trước gạt người thời điểm biết hậu quả như vậy nghiêm trọng, nàng nói cái gì cũng sẽ không lừa. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận. Ngô Thuyết Phỉ mới đi vào mấy ngày liền mỗi ngày làm ác mộng. Hối hận đến hận không thể đánh chết lúc trước chính mình. Kia đã bị tù một năm Ngô Lập Đông liền càng hận không thể có thể trọng sinh đi trở về. Hắn cùng Ngô Thuyết Phỉ giống nhau bị trong ngục giam nhân tu lý. Nam nhân thu thập người ác hơn, nắm tay càng ngạnh, Ngô Lập Đông này một năm xương sườn đoạn quá hai lần. Nhà bị xóa sạch 4 viên, cái ót còn có 1 đạo sẹo, đến bây giờ vẫn như cũ phải cẩn thận, đối ai đều cúi đầu khom lưng, bằng không rất có thể nửa đêm liền phải tao một đốn đòn hiểm ni lúc này. Tư Tử Phàm mang theo cha mẹ về nhà, nhị lão rốt cuộc tuổi lớn, tuy rằng lữ hành thời điểm đều là chậm tiết tấu, không cùng người tễ cũng không gấp. Nhưng đối hơn 60 tuổi lão nhân tới nói vẫn là dễ dàng mệt. Cho nên Tư Tử Phàm liền dẫn bọn hắn về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Khi nào muốn chạy lại đi, dù sao hắn hiện tại là nghề tự do giả, không có bất luận cái gì trói buộc. Tư Tử Phàm trở về đương nhiên mau chân đến xem hai vị lão bằng hữu. Dù sao cũng là cùng dưới mái hiên ở vài tháng đâu. Ngô Thuyết Phỉ biết Tư Tử Phàm tới thăm tù thời điểm cao hứng hỏng rồi. Cố ý xử lý một chút dung nhan mới cùng Tư Tử Phàm gặp mặt. Tư Tử Phàm vẫn là mang theo ôn hòa tươi cười. Cái này làm cho Ngô Thuyết Phỉ trong lòng thả lỏng chút. Nàng liền biết Tư Tử Phàm thích nàng mười mấy năm. Nào có dễ dàng như vậy quên đâu. Khẳng định sẽ không bỏ được nàng chịu khổ. Hai người chung gian cách pha lê. Phải dùng điện thoại đối thoại, Ngô Thuyết Phỉ một cầm lấy điện thoại liền kích động mà nói. Tử Phàm ngươi rốt cuộc tới gặp ta. Ta rất nhớ ngươi, ta ở bên trong hảo khổ, ta thật sự hảo hối hận. Ngô Thuyết Phỉ nước mắt chảy xuống dưới. Lần này thật là chân tình biểu lộ, nàng lại nói, ta thực xin lỗi ngươi. Ta biết sai rồi, ta thật sự không nên dối gạt ngươi. Ngươi như vậy thích ta. Ta hẳn là hảo hảo quý trọng ngươi, nếu ta sớm một chút tỉnh ngộ, chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Tử phàm, ngươi vẫn là yêu ta đúng hay không? Ngươi giúp ta được không? Ngươi giúp ta chống án cùng thẩm phán cầu tình được không? Ngươi cho ta ra thông cảm thư, nghĩ cách giúp ta giảm hình phạt, ta đi ra ngoài nhất định hảo hảo ái ngươi, cả đời chỉ đối với ngươi một người hảo. Tử phàm, ngươi có chịu không? Từ tử phàm nhàn nhạt mà nói hai chữ. Không tốt, Ngô Tuyết Phỉ ngẩn người. Lúc này mới phát hiện từ tử phàm thế nhưng vẫn luôn cười nhìn nàng. Nàng khóc đến như vậy thảm. Từ tử phàm lại xem đến rất có hứng thú. Này rõ ràng là đang xem nàng chê cười. Nàng không thể tin tưởng hỏi. Tử phàm, ngươi là tới xem ta có bao nhiêu nghèo túng. Ngươi không yêu ta, ngươi hận ta, phải không? Từ tử phàm nhún vai, cười nói, hận là một loại thực mặt trái cảm xúc. Ngươi, như vậy, ta tìm không thấy hận ngươi lý do, cho nên ta hiện tại cảm giác thực hảo, thực vui vẻ, Ngô Tuyết Phỉ như bị sét đánh. Nàng hiện tại hình tượng chính là mặt mũi bầm dập, trên tay còn có vết thương. Từ tử phàm là nhìn đến nàng thảm như vậy cảm thấy thực vui vẻ sao? Bởi vì nàng thảm như vậy, cho nên hắn đã không cần hận. Là ý thứ này sao? Từ tử phàm đánh giá nàng, nói, 25 năm, thật là một cái thực dài dòng 5 tháng. Ngươi hiện tại mới đi vào mới không đến 25 thiên đi. Thật không dám tưởng tượng, 25 năm lúc sau ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Ta tưởng khi đó ta hẳn là nhận không ra ngươi, Ngô Tuyết Phỉ trong lòng trào ra một cổ tuyệt vọng. Còn không đến 25 thiên, nàng liền phảng phất thân hãm luyện ngục, thật sự ngồi đầy 25 năm lao, nàng còn có người dạng sao? Nàng sẽ bị tra tấn đến người không người quỷ không quỷ đi. Nga, đúng rồi, từ tử phàm như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Nói lên bên ngoài sự, người nhất muốn đi ăn kia ra Michelin nhà ăn xác thật đặc biệt hảo. Ta cùng ta ba mẹ đi ăn vài lần. Hương vị làm người lưu luyến quên phản, dư vị vô cùng, xác thật là cái ăn cơm hảo địa phương. Ngươi trước kia nói muốn đi hoàn du thế giới, ta còn cảm thấy không thú vị. Lúc này cùng ta ba mẹ đi thật nhiều địa phương lữ hành. Ta phát hiện cảnh đẹp xác thật lệnh người vui vẻ thoải mái. Xem thật cảnh cùng xem ảnh chụp thật là hoàn toàn bất đồng. Cái loại cảm giác này chỉ có tự mình đi quá nhân tài có thể thể hội. Ngươi trước kia ở bên ngoài thời điểm cũng chưa nói đi thử một lần. Thật là tiếc nuối, chờ 25 năm sau, thế giới đã không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Có lẽ đến lúc đó ngươi có thể đi nếm thử. 25 năm, tựa như một cái luân hồi. Ngô Tuyết Phỉ khó có thể tưởng tượng nàng 50 hơn tuổi ra tù sau tình cảnh. Khi đó xã hội khẳng định trở nên so hiện tại càng phát đạt. Nàng một cái cùng xã hội tách rời phạm nhân như thế nào sinh hoạt. Nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, đi ra ngoài nhặt rác rưởi sao. Đến lúc đó nói không chừng nhặt rác rưởi đều dùng máy móc không cần người. Nàng còn tưởng lữ hành ăn bữa tiệc lớn. Căn bản không có khả năng, nàng liền sống sót đều sẽ thực gian nan. Từ tử phàm nhìn đến thân sắc của nàng biến hóa, hơi mỉm cười. Ngươi tính tình so trước kia an tĩnh nhiều, xem ra bên trong sinh hoạt thực thích hợp ngươi, cũng không biết ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, có thể hay không bị mặt khác nữ tù ghen ghét, ngươi nói các nàng ghen ghét ngươi sao? Ngô Tuyết Phỉ theo bản năng mà giơ tay sờ chính mình mặt, khẩn trương lên, những người đó tổng đánh nàng, nàng mặt hẳn là không có việc gì đi, các nàng là ghen ghét nàng sao? Từ tử phàm thở dài. Ta phải đi, ngươi vừa mới nói làm ta giúp ngươi, nhưng ta tưởng ngươi ta chi gian đã cái gì quan hệ đều không có. Ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa trên thế giới này chỉ có chính mình nhất đáng tin cậy. Có thể giúp ngươi cũng chỉ có chính ngươi, đối đãi không công bằng, chỉ có phản kháng mới có thể bảo hộ chính mình. Đương nhiên nếu ngươi có thể ra tới, còn sẽ có tân sinh hoạt. Nỗ lực lên, từ tử phàm đứng dậy rời đi. Hắn nói nghe vào cảnh sát trong tai không có gì vấn đề. Tựa như một câu tầm thường cổ vũ Ngô Tuyết Phỉ nỗ lực giảm hình phạt. tranh thủ công bằng, nhưng Ngô Tuyết Phỉ đã bị Tư Tử Phàm dẫn đường đến mãn đầu óc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên chính là, nàng muốn so với kia những người này ác hơn, chỉ có ác hơn phản kháng mới có thể bảo hộ chính mình. Nàng còn muốn vượt ngục, chỉ cần đi ra ngoài, trời cao biển rộng, ai còn có thể bắt được nàng. Này hai cái ý niệm cả đời ra tới, tựa như hạt giống trưởng thành che trời đại thụ giống nhau. Không thể ức chế mà lan tràn đến nàng mỗi một tế bào chung. Tràn ngập nàng trong óc, nàng tinh thần hoảng hốt mà bị đưa về ngục giam, cùng giam người xem nàng có người thăm, cảm thấy khó chịu, một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất, vừa lúc dựa gần bồn cầu. Sú muốn mệnh, Ngô Tuyết Phỉ nôn khan một tiếng, lại bị đạp một chân. Nàng trong lòng ý niệm càng kiên định, Tư Tử Phàm lúc này đã đi nam tử ngục giam thăm Ngô Lập Đông. Ngô Lập Đông không giống Ngô Tuyết Phỉ như vậy đối Tư Tử Phàm ôm chờ mong. Hắn vừa thấy Tư Tử Phàm liền cười nhạo nói, muốn nhìn ta chê cười. Vậy ngươi phải thất vọng, ta lại như thế nào thảm cũng không như ngươi xuẩn, bị cái kỹ nữ chơi đến xoay quanh. Tư Tử Phàm sắc mặt bất biến, nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi nhi tử nghe thấy ngươi như vậy mắng hắn mẫu thân, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngô Lập Đông thu hồi cười, nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm ni. Tư Tử Phàm lại nói, ngươi để ý con nối dõi sao? Muốn biết ngươi nhi tử tin tức sao? Hắn như vậy tiểu liền ở viện phúc lợi, cũng không biết có hay không ăn no mặc ấm, có thể hay không bị người khi dễ. Ngươi nói hắn sau khi lớn lên biết chính mình có một đôi ngồi tù cha mẹ, hắn có thể hay không không dám ngẩng đầu? Ngô Lập Đông kích động mà bổ nhào vào pha lê thượng, hô to, là ngươi hại ta, ngươi lừa tiền của ta, ngươi hại ta nhi tử không có cha mẹ. Ngồi xuống, an tĩnh, cảnh ngục lấy cảnh côn ở bên cạnh gõ gõ, phát ra cảnh cáo. Ngô Lập Đông thở phì phò ngồi trở lại vị trí, cầm điện thoại nói, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng cử động ta nhi tử. Tư Tử Phàm kinh ngạc nói, ta như thế nào sẽ động ngươi nhi tử, ta chỉ là ở dò hỏi ngươi cảm thụ, ta chính là có điểm tò mò, bởi vì ngươi còn muốn 24 năm mới có thể ra tới. Ta cảm thấy ngươi khả năng cả đời cũng chỉ có này một cái hai tử, cho nên hỏi hai câu, 24 năm, Ngô Lập Đông trong lòng một nắm. Nhìn Tư Tử Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi đừng đụng ta nhi tử. Tư Tử Phàm không nhắc lại con của hắn, ngược lại nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, kỳ thật ngươi lớn lên so minh tinh đẹp, dáng người cũng không tồi, tuy rằng đã 40, nhưng còn có điểm tiểu thịt tươi bóng dáng, ngươi ở bên trong, có người thích xem ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.